Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 284, không biết xấu hổ. Canh 2. Điền Vô Cương mặc dù đã lòng sinh thoái ý, lại vẫn từ nhịn không được nói lẩm bẩm. Giang hồ truyền ngôn, Tiềm Long Cao Võ Diệp Trường Thanh tân tuân nho nhã, chính là một vị nho tướng, xưa nay coi trọng lấy lý phục người. Làm sao? Diệp hiệu trưởng, người cái này diễn xuất cùng trong truyền thuyết không hợp a? Diệp Trường Thanh điềm nhiên nói. Ta nghe được giang hồ truyền ngôn, là Điền Vô Cương liền một cái đồ hèn nhát, nhìn thấy Tiềm Long Cao Võ liền muốn bái phục quỳ liếm. Người vì sao không bằng giang hồ truyền ngôn đồng dạng quỳ liếm đâu? Điền Vô Cương lập tức vừa tức cái ngã ngửa, bịa đặt, lúc nào có dạng này giang hồ truyền ngôn? Cái này Tiềm Long Cao Võ hiệu trưởng, bây giờ nhìn lại chính là cái lang thang đầu lĩnh, thậm chí càng ác liệt. Đây quả thật là Tiềm Long Cao Võ hiệu trưởng, làm gương sáng cho người khác, học trò khắp thiên hạ nhất giáo trưởng. Diệp hiệu trưởng, chúng ta nhường ra nơi đây chính là, làm gì như thế hùng hổ dọa người? Một người khác điềm nhiên nói, hiển nhiên trong lòng rất là không cam lòng. Diệp Trường Thanh lập tức quay người. Quát, ngươi là ai? Ngươi muốn theo chúng ta Tiềm Long Cao Võ chính mặt là địch. Nói chuyện vị kia ngự thần cao thủ, khuôn mặt tức thì liền tím. Ngươi Diệp Trường Thanh còn có nói đạo lý hay không rồi? Ngươi thật sự cho rằng ngươi một cái hiệu trưởng bao lớn quan a? Nếu không có tầng kia phía quan phương thế lực cho ngươi chỗ dựa, lão tử quan tâm bà ngươi cái chảo. Mặt đen lên đi theo Điền Vô Cương đi xuống dưới, lại bị Văn Hành Thiên ngăn lại. Dừng lại, gọi tên gì, thân phận gì, ngươi dám đối với chúng ta hiệu trưởng nói như vậy? Báo ra tên của ngươi, quê quán, tuổi tác, giới tính, số thẻ căn cước, ngươi, còn có ngươi người nhà hậu đại, sẽ vĩnh viễn xếp vào Tiềm Long Cao Võ sổ đen, vĩnh viễn không vãng lai. Vị này dâu dê tại chỗ liền khí phủ, nổi trận lôi đình. Văn Hành Thiên, người đừng khinh người quá đáng. Văn Hành Thiên tay đè chuôi kiếm, trong mắt chứa sát cơ. Quát, báo danh, ta bây giờ hoài nghi ngươi là Vu Minh gian tế, đừng ép ta xuất thủ. Dâu dê tại chỗ liền choáng váng. Con mẹ ngươi, ngươi Văn Hành Thiên cùng lão tử quen biết không có 1000 năm cũng không xê xích gì nhiều. Bình thường nhìn thấy cũng là tang huynh làm cho thân mật. Hiện tại liền trở mặt không nhận người rồi. Thật tình không biết Văn Hành Thiên trong lòng càng là lửa giận ngút trời. Hắn vạn lần không ngờ thế mà còn có thể tới hắn một vị lão bằng hữu. Vị này họ Tăng chính là Văn Hành Thiên quen biết cũ. Ban đầu ở biên quan trên chiến trường, hai người còn đã từng kề vai chiến đấu qua. Ngẫu nhiên gặp được, đều sẽ uống rượu ôn chuyện. Tính không được huynh đệ hảo hữu, nhưng cũng là quen biết bạn cũ. Nhưng Văn Hành Thiên làm sao cũng không có nghĩ đến, gia hỏa này thế mà cũng tham gia vây quét chính mình học sinh sự tình. Tả Tiểu Đa, Tiềm Long Cao Võ học sinh, chủ nhiệm lớp, Văn Hành Thiên, những này đều là tại lệnh treo giải thưởng bên trên viết rõ ràng tư liệu. Người họ Tăng không cho lão tử mặt mũi, còn trông cậy vào ta hôm nay có thể cho mặt mũi ngươi. Báo danh, nhất định, không báo, ta hôm nay liền làm thịt ngươi. Họ Tăng dâu dê nghĩ nghĩ, tựa hồ là rốt cục suy nghĩ minh bạch, nhịn không được có chút áy náy nói. Văn huynh, lần này xác thực ta không phải, nhưng ta cũng là sinh hoạt bức bách, ta là biết Tả Tiểu Đa là của ngươi học sinh, nhưng người sống một đời, luôn có chút lựa chọn không thể không làm. Chồng ngươi lý giải, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, Văn Hành Thiên quát to một tiếng, nghe không hiểu tiếng người sao? Báo danh, ta hoài nghi, ngươi là Vu Minh gian tế. Tính danh, tuổi tác, giới tính, quê quán, số thẻ căn cước, lớn tiếng chút nói ra. Dâu dê cả người tinh khí thần mắt trần có thể thấy uể oải xuống tới. Oán hận nói, tính danh, Tang Cửu Toàn, tuổi tác, 1,454 tuổi. Quê quán, Thần Đô XXXX, giới tính, nam, số thẻ căn cước, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này. toàn bộ sơn phong đều yên tĩnh lại. Không ai từng nghĩ tới, tại như vậy lõa lổ nhục nhã phía dưới, dâu dê thế mà lại thật báo danh, thống báo gia môn, bực này khuất nhục, đều có thể nhịn được tới. Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu, duỗi ra ngón tay đầu chỉ vào Tang Cửu Toàn cái mũi. Đau lòng nhức óc, Tang Cửu Toàn, người thật cho chúng ta Đông Phương quân đoàn mất mặt, người thật cho chúng ta đại soái mất mặt, người hôm nay hành động, thật là năm đó nhiều như vậy chiến tử xa trường các huynh đệ mất mặt. Lan, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Lập tức, Văn Hành Thiên quay người quay đầu mà đi. Cũng không quay đầu, Tang Cửu Toàn cúi đầu. Đầy người lòng tràn đầy hồn bay phách lạc. Đột nhiên xoay đầu lại. Nhìn chằm chằm Văn Hành Thiên bóng lưng khàn giọng kêu lên. Văn Hành Thiên, lão tử không có ngươi may mắn như vậy. Ngươi một người độc thân. Xuất ngũ đằng sau còn có thể làm lão sư. Áo cơm không lo. Lão tử đâu? Lão tử có cả một nhà người phải nuôi sống. Phàm là đi chính đạo có thể có đầu đường sống. Lão tử cần gì phải làm thu ngân bán mạng sát thủ. Ai cũng không có ở ai trong nhà qua mấy ngày thử một chút. Ngươi Văn Hành Thiên dựa vào cái gì chỉ trích ta? Tang Cửu Toàn bi phẫn đến cực điểm. Lại cùng vừa rồi tưởng như hai người. Văn Hành Thiên cũng không quay đầu lại. Chỉ là thét dài nói. Ta Văn Hành Thiên cả đời làm việc. Không thẹn lương tâm. Dưới kiếm 100,000 vong hồn. Từng cái đáng chết. Ăn được ngon. Ngủ được. Lương tâm an ổn cực kỳ. Ta cảm thấy. Đời ta. Sống thành ta như bây giờ. Ta đầy đủ. Thế nhưng là ngươi. Còn chưa đủ. Còn kém xa lắm. Từ đó về sau, ta không biết ngươi, ngươi không biết ta. Văn Hành Thiên cũng không quay đầu lại đi lên đỉnh núi. Phía dưới, Tang Cửu Toàn ngơ ngác đứng thẳng. Điền Vô Cương nói khẽ. Tang huynh, đi thôi, cùng bọn hắn giảng đạo lý vô dụng. Vô vị tự rước lấy nhục, bất quá lập trường lựa chọn. Tang Cửu Toàn hít một hơi thật sâu. Có lòng muốn nói chút gì, lại cuối cùng chưa hề nói. Đi theo Điền Vô Cương sau lưng đi. Đỉnh núi, Diệp Trường Thanh trấn an nói. Người có chí riêng, làm gì cưỡng cầu. Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu. Lắc đầu, không nói một lời. Một cái thâm trầm thanh âm nói ra. Tiềm Long cao võ, Diệp Hiệu trưởng, Văn Bộ trưởng, thật là uy phong, dễ giết khí. Các ngươi Tiềm Long cao võ một đoàn người. Trắng trợn giết người cướp của. Đoạt đến có mấy trăm chiếc nhẫn không gian đi. Bây giờ lại đến chỉ trích người khác vô sỉ. Hắc hắc, lão tử cũng phải hỏi một chút. Đến tột cùng là ai càng vô sỉ. Thanh âm này phiêu phiêu miểu miểu. Chợt trái chợt phải. Làm cho không người nào có thể khóa chặt hắn vị trí cụ thể. Chỉ ít mọi người tại đây. Cũng không một cá nhân nghe được. Người này đến cùng người ở phương nào. Văn Hành Thiên cười ha ha. Đến cùng ai vô sỉ. Nói vậy tự có công luận. Các ngươi bọn sát thủ này. Vì treo giải thưởng. Đến săn giết ta Tiềm Long cao võ học sinh. Chúng ta giết chóc các ngươi. Tự giác thiên kinh địa nghĩa. Vấn tâm càng là không thẹn. Tiềm Long cao võ. Bao năm qua đến là quân đội chuyển vận nhân tài. Vì toàn bộ đại lục an nguy phấn chiến. Trái lại các ngươi. Thân ở hậu phương. Mặc dù thân phụ không tầm thường tu vi, vẫn như cũ là được bảo hộ một thành viên. Các ngươi có dám nhận sao? Các ngươi thụ lấy chúng ta bảo hộ, nhưng lại đến giết hại Tiềm Long học sinh. Tương lai quốc gia lương đống, đến tột cùng là ai vô sỉ? Giết các ngươi, thì sao? Giết không được à? Văn Hành Thiên quát như sấm mùa xuân, ngay tại trên đỉnh núi. Ngạo nghễ mà đứng, chậm rãi mà nói. Đối mặt Tam Sơn Ngũ Nhạc toàn bộ giang hồ từng cái dụng ý khó dò sát thủ. Đối với tất cả mọi người lớn tiếng hỏi. Giết các ngươi, giết hay không đến. Lại hét dài một tiếng. Giết người cướp của, đoạt nhẫn không gian thì như thế nào? Chúng ta đoạt tài sản của các ngươi. Cũng chỉ biết dùng tại Tiềm Long cao võ đông học sinh trên thân. Vì quốc gia là đại lục bồi dưỡng nhân tài. Đoạt các ngươi, đoạt không được a. Ai nói giết không được? Ai nói đoạt không được? Văn Hành Thiên một tiếng giống to. Đứng ra, để lão tử nhìn một cái. Ngươi là như thế nào giết không được? Ngươi là như thế nào đoạt không được? Văn Hành Thiên trong ngôn ngữ, khí thế kinh thiên động địa, ép tới ở trên trận vạn người nói không ra lời. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, chuyện của mình làm, là chính là tà, là đúng hay sai, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Cũng không phải là làm sát thủ liền có thể không phân tốt xấu, có thể gạt bỏ lương tâm nói chuyện. Nói, chúng ta còn liền để ở chỗ này. Văn Hành Thiên thanh trấn dãy núi, Tiềm Long cao võ trên dưới người các loại ngay ở chỗ này. Các ngươi ai dám vọng động? Kẻ dám vọng động, chính là đại nghịch bất đạo. Tại Tà Tiểu Đa bị bắt tới trước đó, các ngươi cũng chỉ có thành thành thật thật nghe phần. Tà Tiểu Đa đi ra, dựa theo thế giới dưới đất quy củ, các ngươi muốn cướp treo giải thưởng. Chúng ta muốn bảo vệ học sinh, mọi người riêng phần mình bằng thủ đoạn. Đến lúc đó, chúng ta chết tại trong tay các ngươi. Các ngươi có thể tìm lý do trốn tránh, nhưng ở treo giải thưởng mục tiêu chưa từng xuất hiện trước đó, ai dám động đến, người đó là đại nghịch bất đạo, chính là tạo phản, ai dám đạo một chữ, không? Văn Hành Thiên thanh âm quá lớn, thanh trấn khắp nơi đến cùng trêu đến người nào đó không hài lòng không vui. Văn Hành Thiên, coi như đạo lý là đạo lý này, người nói lớn tiếng như vậy làm gì? Người này rất bất mãn. Đây không phải đang thông chi Tà Tiểu Đa à? Rõ ràng tại nói cho Tà Tiểu Đa. Ngàn ngàn vạn vạn, nhất định đừng đi ra à. Người thanh âm lớn như vậy, ai còn nghe không được? Văn Hành Thiên nghiêm nghị nói. Lão tử chính là trời sinh giọng nói lớn. Làm sao, ngươi không phục à? Đi lên à, ta và ngươi so tay một chút. Rất nhiều sát thủ cơ hồ khí cái ngã ngửa. Chờ Tà Tiểu Đa đi ra, ta nhất định cùng ngươi so tay một chút. Coi như hắn không ra, dịch ra hôm nay, ta cũng sẽ tìm cơ hội cùng ngươi khoa tay. Người kia âm trầm nói. Văn Hành Thiên hừ một tiếng. Chỉ bằng ngươi cái này hậu nương dưỡng. Người này lập tức bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này Văn Hành Thiên há miệng, quả thực là tiện về đến nhà. Người khác đều là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Nhưng con hàng này lại là chuyên môn vạch khuyết điểm. Nói chuyện người này thuở nhỏ mất mẹ, đích thật là hậu nương dưỡng lớn. Nhưng là, sự thật mặc dù là sự thật, từ trong miệng người khác cứ như vậy nói ra, vũ nhục tính chất lại là có thể suy ra. Thậm chí càng ngoài định mức lại thêm cấp 3. Sau đó liền nghe đến Văn Hành Thiên đứng tại đỉnh núi phổ cập khoa học. Giang hồ quy củ, Minh Vương Điện, cũng bất quá chính là giang hồ một góc. Hắc đạo quy củ, treo giải thưởng hoa hồng. Tại cướp đoạt tranh chấp thời điểm, sinh tử tự phụ, hết thảy đều là thuộc về hành vi cá nhân. Đây là năm đó, Ma Đạo Tổ Sư Lệ Trường Thiên cùng Trích Tinh Đế Quân Đại Nhân lập xuống quy củ. Cho nên, Tà Tiểu Đa đi ra, một cái muốn bảo vệ một cái muốn giết. Người bảo vệ chiến tử, thuộc về ân oán cá nhân, tính không được xúc phạm hình luật, phạm pháp loạn kỷ cương. Nhưng ở Tà Tiểu Đa đi ra trước đó, các ngươi đối với Tiềm Long cao võ động thủ, đó chính là phạm pháp loạn kỷ cương, đại nghịch bất đạo, chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên nghiêm nghị hét lớn, tứ phương đại quân, truy nã các ngươi, tám đại quân đoàn, treo giải thưởng các ngươi, võ đạo bộ, truy sát các ngươi, quốc an bộ, truy sát các ngươi, tinh thuẫn cục, truy sát các ngươi, võ giáo bộ, truy sát các ngươi. Đại nghịch bất đạo là tội danh gì có biết không? Tội diệt tộc, họa diệt cửu tộc. Thanh âm ầm ầm u u u. Tại quân sơn vạn hác vừa đi vừa về quanh quần, có mấy lời nói qua nhiều lần, lần này, lần nữa đối mặt toàn bộ tinh mang quần sơn, tuyên bố một chút, phổ cập khoa học một lần. Mấy vạn kín người đầu hắc tuyến, thật đúng là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ a. Hôm nay Tiềm Long cao võ, xem ra là muốn đem không biết xấu hổ tiến hành tới cùng. Chỉ nghe phía trên Văn Hành Thiên lớn tiếng nói ra, các vị nghe rõ a, nếu như nghe không hiểu, ta có thể nói lại một lần. Ai, thích lên mặt dạy đời, quen thuộc, không có cách nào a. Thế là ầm ầm u u u. lần nữa bắt đầu giảng bài phổ cập khoa học. Rốt cục có người không kiên nhẫn được nữa. Ở phương xa lớn tiếng nói. Văn Hành Thiên, người học sinh đã sớm nghe được. Không nghe thấy mà nói. Người nói lại 10 lần. Cũng là nghe không được. Chúng ta không phải học sinh của ngài. Đừng nói. Văn Hành Thiên nói. Ta nói lại một lần cuối cùng. Đây chính là du quan các ngươi thân gia tính mệnh đại sự. Hơi không cẩn thận chính là cửu tộc đều là diệt. Tổ tông gặp nạn. Có thể nào không cẩn thận. Có thể nào không để ý nghe dạy. Chấm ngoặc kép. Thế là. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mấy vạn sát thủ người người đều là cảm giác xui xẻo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.